Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập phần B tập số 83. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đưa ra một cái trận pháp có thể là rèn luyện được cái tính phối hợp tác chiến giữa những võ giả với nhau để mà nhằm nâng cao cái sức mạnh tổng thể chiến đấu của đội quân ở trong cả cái tòa thành này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại không tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 83 phần B có tựa đề Đi Về Hướng Bắc. Xin mời các bạn cùng chú ý nghe. Bắt đầu kể từ ngày thứ năm thì tỷ lệ thương vong ở bên trong đại trận đột nhiên giảm mạnh xuống rất nhiều. Đến ngày thứ 10, số lượng võ giả thương vong chỉ còn lại vài trăm người. Cũng tức là nói, đa số mọi người đã thích ứng được với hình thức chiến đấu như vậy. Nhưng đa số bọn họ chỉ có thể vượt qua cửa đầu tiên. Cũng có nghĩa bây giờ bọn họ có thể tiến hành 3-5. Còn số ít những tình anh ở trong nhóm 3 người của Sở Thạch lại có một sự tiến bộ rõ ràng. Tới ngày thứ 10, nhóm Sở Thạch đã có thể chiến đấu với 19 võ giả huyễn hóa mà không thất bại. Diệp Viễn vô cùng bất ngờ với tốc độ tiến bộ của bọn họ. Tới ngày thứ 10, Diệp Viễn cũng cho thủ đại trận lại. Các võ giả ai nấy đều cảm thấy giống như là trút được gánh nặng vậy, và có cảm giác giống như là nhìn thấy được ánh mặt trời một lần nữa. 10 ngày này, vậy mà cứ ngỡ như 10 năm. Trong số bọn họ, đa phần đều là những võ giả tự do, cho nên chưa có bao giờ phải trải qua lần huấn luyện nào biến thái như vậy. 10 ngày qua, đã tổn thất tới cả gần vạn người. Thế nhưng khi các võ giả này từ bên trong Tu La Tam Xoa Trận này đi ra, khí thế đều biến hóa như long trời lở đất. Ánh mắt của Diệp Phiến sáng lên khi mà nhìn thấy tất cả bọn họ, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói: "Ta biết, trong số các người có rất nhiều người đều cảm thấy ta vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng đợi tới khi chúng ta tiến hành phá vây, các người sẽ thấy ta vẫn còn rất nhân từ. Ta không muốn nói nhiều. Hành động phá vây sẽ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay. Tới lúc đó, các người sẽ cảm nhận được đợt huấn luyện này đáng giá thế nào. Bây giờ, các người ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục lại nguyên lực đi." Giết! Những tiếng hô giết vang động trời xanh. Cả vạn võ giả từ bên trong Xích Hoàng Thành xông ra. Thế nhưng đại quân của phòng giới không có hề hỗn loạn giống như trong tưởng tượng của bọn họ, mà bọn chúng lại đứng ngay ngắn thẳng hàng triển khai thế phòng ngự. "Không xong rồi, chúng ta đã rơi vào trong vòng vây của đại quân của phòng giới. Bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Tới đây coi như là xong đời. Còn mẹ nó, thế này không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Chúng ta đều mắc bẫy của cái tên tiểu tử đó." Khi Diệp Viễn hạ lệnh, các võ giả ở trong Xích Quang Thành ai nấy đều tưởng rằng sẽ có thể đập tan được đại quân cuồng phong giới. Thế nhưng ai ngờ rằng dường như là đại quân cuồng phong giới đã chuẩn bị sẵn. Rất nhanh thì cả mấy vạn võ giả của vô biên giới đã bị vây chặt lại. Tình huống này nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn hắn, cho nên bọn hắn không khỏi cảm thấy bị Diệp Viễn chơi cho một vố. Người nào người nấy đều không tiếc lời mắng chửi. Rất nhanh, hai đại quân đã tiến vào trận giáp lá cà. Võ giả cùng phòng giới nhanh chóng chiếm thế chủ động. Chiến lược của bọn họ mạnh vô cùng. Hơn nữa, lại còn áp đảo về mặt số lượng. Cho nên những võ giả vô biên giới nhanh chóng liền rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Ở bên trong lều chỉ huy, Đặng Thanh cười lớn. "Thượng quan đại nhân đúng là tính toán hơn người. Lại biết trong 2 ngày này, bọn chúng nhất định là sẽ phá vây. Tiếp theo đây, những con rùa rụt cổ Xích Quang Thành cũng sẽ chịu chết ở dưới lưỡi đao của chúng ta thôi." Thượng quan Lăng Vân cười nói: "Dựa vào sự thông minh của Diệp Viễn, quả nhiên là sẽ không có chịu ngồi yên chờ chết. Muộn nhất thì trong vòng 2 ngày tới Vân Dung đại nhân sẽ tới đây. Nếu như bọn chúng còn không có sớm phá vây nữa, thì sẽ chẳng còn một chút nào cơ hội." "Ha ha, đúng như vậy. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần là những kẻ này ra khỏi thành thì sẽ giống như là cá nằm trên thớt, mặc sức cho chúng ta tùy ý chặt chém. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó cứ tưởng bản thân mình thông minh, tới cuối cùng vẫn không có phải là vẫn là bại dưới tay của Thượng Quan đại nhân sao? Đặng Thăng cười đắc ý nói: Đừng có vui mừng quá sớm như vậy. Diệp Viễn hắn rất mạnh, trong đại quân đó sợ rằng chỉ có ta mới có thể đối phó lại với hắn thôi. Nhưng võ giả khác giao lại cho ngươi, một khi mà Diệp Viễn ra tay, ta sẽ chặn hắn lại. Chỉ cần đợi tới khi Vân Dung đại nhân đến, hắn nhất định phải chết. Thượng quan Lăng Vân nói: Hắn cũng không có định đánh một trận sống mãi với Diệp Viễn. Điều hắn cần phải làm lúc này đó là kéo dài thời gian, đợi khi Thượng quan Vân Dung chạy đến. Tuy rằng ở bên trong trận pháp, nhưng võ giả cuồng phong giới đã nhận được sự huấn luyện cường độ cao. Thế nhưng khi phải đối mặt với võ giả cuồng phong giới, trong lòng bọn họ lại cảm thấy trống rỗng. Dù sao thì người thật vẫn khác xa so với những võ giả huyễn hóa. Con người có suy nghĩ cùng với tình cảm riêng, và thực tế luôn khác rất nhiều so với lúc huấn luyện. Rất nhanh thì đại quân cuồng phong giới đã chiếm thế chủ động hoàn toàn, đánh cho võ giả vô biên giới rơi rụng liềng xiềng. Ha ha ha, cái đám ngu xuẩn các người thế nào lại tự chui đầu vào giỏ? Với chút sức lực như vậy chỉ xứng làm con rụt rụt cổ thôi. Cứ yên tâm mà đi chết đi thôi. Nếu như có trách thì cứ trách cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó. Chính là hắn là người đã đẩy các người vào chỗ chết như vậy. Võ giả cuồng phong giới chiếm hết sự chủ động. Hơn nữa bọn nó cũng lại quá mạnh. Trong tình trạng luống cuống tay chân, các võ giả vô biên giới nhanh chóng bị đánh cho không còn manh giáp. Thế nhưng lần huấn luyện vừa rồi rốt cuộc thì cũng có chút tác dụng. Sau 10 ngày huấn luyện với cường độ cao, những người này cũng đã quen với sự bó buộc như vậy. Cho dù sự tấn công của võ giả cuồng phong giới có mạnh tới đâu thì nhóm 3 người vẫn được duy trì. Ngay cả nhóm 3 người Sở Thạch tài giỏi như vậy, thế nhưng ngay lúc ban đầu cũng không có hề được rảnh rỗi. Nhưng sau khi mà cảm giác hoảng loạn ban đầu qua đi, Sở Thạch cũng đã kịp định thần lại. Lão chủ, lão tiền, hai người vẫn còn đang nằm mơ đấy à? Lẽ nào người đã quên chúng ta ở trong đại trận được huấn luyện như thế nào sao? Sở Thạch khét lớn. Lão Sở Hợ, người cầm miệng lại cho ta. Lão tử làm thế nào còn cần phải người dạy dỗ hay sao? Chu Trường Trị nói. Lắm lời làm gì? Giết. Tiền tử lời ít ý nhiều. Trong lúc huấn luyện, ba người nhóm Sở Thạch là cái nhóm có biểu hiện xuất sắc nhất. Thực lực thực ra của nhóm ba người này cũng rất đáng sợ. Khi ba người bọn họ đã nghiêm túc, bọn họ liền phát hiện ra võ giả cùng phong giới xung quanh bọn họ lại không có thể nào chịu nổi một đòn tấn công. Sau 10 ngày huấn luyện, về cơ bản ba người bọn họ đã ngầm hiểu được ý của nhau. Cho dù là lúc trời tối, bọn họ cũng có thể thông qua khí cơ của nhau để mà cảm nhận được ý đồ của chiến hữu. Giết. Sở Thạch hét lớn một tiếng, rồi chém chết hai tên cường giả hồn hại cảnh trung kỳ đứng ở bên cạnh. Đầu tiên, nhóm ba người Sở Thạch phát hiện ra, những võ giả cùng phong giới vốn vô cùng mạnh, lúc này lại trở nên yếu đuối vô cùng. Nhóm ba người Sở Thạch thuận nước xông lên, chém giết không thôi. Hành động này của bọn họ đã tạo ra sự cộng hưởng cho những nhóm khác. Cứ như vậy, nhóm ba người Sở Thạch giống như là ngôi sao vụt lên. Trong chốc lát đã làm bừng sáng cả chiến trường. Bên phía vô biên giới, cứ ba người tạo thành một nhóm, sự chiến đấu vì thế mà tăng lên rất nhiều. Ha ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng cái lũ tạp chủng các người lợi hại đến thế nào, hóa ra cũng chỉ là tới như vậy. Sở Thạch cười ha ha nói. Chu Trường Trị cũng vừa giết chết một tên cường giả hồn hải cảnh, vui vẻ không thôi nói. Mẹ kiếp, lão tử chịu đựng đã lâu rồi. Cuối cùng thì cũng có thể chém giết một cách thoải mái như thế này. Lũ chó các người có biết giết đã biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta. Ngày hôm nay ta sẽ thay bọn họ báo thù. Tiền tử im lặng không nói gì, thế nhưng động tác tay cũng không có hề chậm lại. Hắn cũng đã giết chết hai tên võ giả hồn này cảnh cùng một lúc. Cá huỳnh đệ, giết. Diệp công tử nói rồi, đi về phía bắc, không có được quay đầu lại. Chúng ta cứ như thế mà đánh tiến lên. Sở Thạch vận nguyên lực để cho giọng nói của mình vang khắp toàn bộ chiến trường. Vô dĩ vòng vây dày đặc lại bị chọc thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ như máu đã bao trùm khắp ở bên trong lều chỉ huy. Thượng quan Lăng Vân lặng lẽ nhìn chiếc hồ lô nhỏ trôi nổi, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Giết đi, tiếp tục giết đi, các người giết càng sướng tay, tu vi của ta tiến bộ sẽ càng nhanh. Sự điên cuồng hiện rõ trên nét mặt của Thượng quan Lăng Vân. Lúc này nàng còn chút khí độ thông dòng nào của ngày trước nữa. Trận pháp vườn quanh đại trướng, một cỗ mùi máu tanh khổng lồ bị đại trận điên cuồng hấp thụ, đồng thời truyền vào bên trong chiếc hồ lô nhỏ đó. Ở bên trong đại trận, Thượng quan Lăng Vân đang tham lam hấp thụ lấy bằng sạch những cỗ huyết tinh chi khí giải rác ở phía ngoài trận mạc. Tu vi của hắn cũng đang tăng lên với tốc độ bằng mắt thường cũng là có thể thấy. Huyết sát ma công này quả nhiên lợi hại. Nếu như mà cứ tiếp tục tu luyện với tốc độ này, nhiều nhất thì trong vòng 2 tháng tới ta sẽ đột phá lên thần du cảnh. Có huyết sát ma công, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ phi thăng tới thần vực. Thượng quan Lăng Vân điên cuồng cười nói. Khí thế của Thượng quan Lăng Vân chợt vọt lên trong giây lát. Nhờ hấp thụ được một lượng máu lớn nên hắn đột phá lên hồn hải cảnh thứ 8. Chúc mừng Thượng quan Lăng Vân, Thượng quan đại nhân đã đột phá lên hồn hải thứ 8. Ở tại một góc lều, Đặng Thăng hâm mộ chúc mừng. Thượng quan Lăng Vân mở to hai mắt, lại khôi phục lại cái vẻ mặt điềm tĩnh khi trước. Chỉ có điều một vẻ đỏ như máu ở sâu bên trong đôi mắt của hắn lại khiến cho hắn có vẻ hơi bất thường. Tình hình ngoài kia thế nào rồi? Thượng quan Lăng Vân hỏi. Đặng Thăng lúng túng đáp. Có chỗ không ổn. Cái gì? Có chuyện gì? Thượng quan Lăng Vân không mấy vui vẻ khi mà nghe hắn bẩm báo. Số người của đại quân cuồng phong rời gấp 10 lần so với võ giả Xích Quang Thành. Theo lý mà nói, trận chiến này phải kết thúc từ lâu rồi mới đúng. Thế nhưng lúc này, Đặng Thăng lại nói là tình thế không ổn. Điều này khiến cho Thượng quan Lăng Vân vô cùng bất mãn. Đặng Thăng thấy vậy thì vội vàng nói. Xin Thượng quan đại nhân bớt giận. Không có hiểu vì sao mà chiến lược của võ giả Xích Quang Thành lại tăng mạnh đến như vậy. Nếu như không có phải là do người của chúng thất đồng, có khi lúc này bọn chúng đã phá vây thành công. Thượng quan Lăng Vân cao chặt mày, suy nghĩ trong chốc lát. Xem ra chuyện này lại có liên quan trực tiếp đến cái tên Diệp Viễn. Tên này thật đúng là phiền phức. Lần này nhất định là phải giết hắn bằng được. Nếu như không sẽ trở thành hậu họa về sau. Khi nào thì Vân Dung đại nhân đến? Theo như tin tức bên đó, buồn nhất thì ngày mai Vân Dung đại nhân sẽ kịp thời tới đây. Đặng Thăng nói. Thượng quan Lăng Vân gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ đi cầm chân Diệp Viễn. Chỉ cần là Vân Dung đại nhân vừa đến, sẽ để cho hắn tới xử lý Diệp Viễn. Đặng Thăng ngạc nhiên hỏi. Thượng quan đại nhân đã đột phá đến hồn hải tầng 8, vậy mà còn không thể nào đối phó được với một tên, với cái tên tiểu tử đó hay sao? Thượng quan Lăng Vân lắc đầu. Không chắc đâu. Thực lực của Diệp Viễn gần như là không có chịu giới hạn của cảnh giới. Ta mới chỉ đột phá lên hồn hải tầng 8. Điều này không có ảnh hưởng nhiều tới hắn. Trừ khi có thể là đột phá tới thần du cảnh thì mới có đủ sức để mà giết chết hắn. Đặng Thăng vô cùng kinh ngạc. Sự khác biệt giữa một tiểu cảnh giới của hồn hải cảnh cũng đã là rất lớn. Từ đó sẽ càng khó trong chiến đấu vượt cấp. Thượng quan Lăng Vân đã đột phá lên tới hồn hải tầng 8. Thế nhưng lại nói không nắm chắc được phần thắng khi mà phải đối đầu với Diệp Viễn. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một đòn công kích mạnh mẽ ập tới. Sắc mặt của Thượng quan Lăng Vân khẽ biến, vùng tay đánh một đòn trở lại. Hai đòn tấn công đối đầu trực diện, trong chốc lát đã phá tan căn lều lớn thành từng mảnh. Huyết quang ở bên trong đại trướng cũng theo đó lộ ra. Xong, số binh lính ở gần đó được Thượng quan Lăng Vân phái ra trận hết. Đại quân cuồng phong giới lúc này vẫn còn đang bận bịu truy đuổi, vây hãm đám võ giả Xích Quang Thành, cho nên không có ai chú ý đến bên này. Một bóng người hiện ra giữa không trung, người này không phải ai khác, chính là Diệp Viễn. Nhìn thấy đại trận đỏ như máu, hai hàng lông mày của Diệp Viễn nhíu chặt lại. Các người phát động cuộc chiến tranh này, một khi đến thành trì nào đó cũng đều phải diệt thành. Hóa ra chính là vì phù quang huyết ảnh trận. Sát khí nồng nạc tỏa ra từ trong câu nói của Diệp Viễn. Phù quang huyết ảnh trận là một đại trận vô cùng tà ác. Trận pháp này chuyên dùng đến để bảo hấp thù luyện hóa huyết sát khí. Để hấp thù được huyết sát khí, bắt buộc phải tạo ra một cuộc thảm sát đẫm máu. Diệp Viễn không ngờ cuộc phòng giới phát động chiến tranh là chỉ vì thu thập huyết sát khí. Rốt cuộc thì bọn chúng muốn làm gì? Bị Diệp Viễn vạch trần, thế nhưng Thượng quan Lăng Vân lại không có hề tỏ ra hoảng sợ chút nào, mà chỉ cười nói. Không có ngờ cười lại có thể biết đến cả phù quang huyết ảnh trận. Điều này khiến cho ta thật là bất ngờ đấy. Diệp Viễn khẽ híp hai mắt lại, trầm giọng nói. Xem ra vừa rồi người đã dùng huyết sát khí để mà tu luyện. Ta vẫn còn đang suy nghĩ làm như thế nào mà chỉ trong vòng 1 năm người lại có thể đột phá đến một đại cảnh giới như vậy. Hóa ra là dùng cách này. Thật không ngờ một thiên tài giống như người vậy mà lại đắm chìm trong trụy lạc. Thượng quan Lăng Vân vừa đột phá không bao lâu, cho nên huyết sát khí trên người vẫn chưa kịp thu liễm lại hoàn toàn. Do đó Diệp Viễn vừa nhìn đã biết là hắn dùng huyết sát khí tới tu luyện. Thượng quan Lăng Vân đột nhiên tự cười nhạo. Thiên tài sao? Người dùng từ này điền bàn đánh giá người khác. Hỡi nhưng tại sao ta nghe ra lại giống như đang châm biếm mỉa mai? Trước mặt người, nào có ai dám nhận mình là thiên tài cơ chứ? Từ sau khi mà người phế đi Triệu Thừa Cản, ta đã biết người chính là một ngọn núi lớn mà cả đời này ta cũng không có thể nào vượt qua. Diệp Viễn cười lạnh. Cho nên người mới tìm những tới tu luyện những loại công pháp tà đạo như này. Người có biết rằng công pháp tà đạo này tuy rằng có thể là tiến bộ nhanh, thế nhưng nó cũng mang lại nguy hiểm rất lớn hay không? Thì có sao đâu. Chỉ cần là có thể đánh bại người cùng với Triệu Thừa Càn, có phải trả giá đắt hơn nữa thì ta cũng cam tâm. Thượng quan Lăng Vân lạnh lùng nói. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, không biết nói gì hơn. Xem ra người đã không thể nào cứu. Các người vì thu thập huyết sát khí mà không có ngần ngại phát động chiến tranh, dẫn con dân của mình tới vô biên giới để mà nộp mạng, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Thượng quan Lăng Vân đột nhiên nở nụ cười gian tà. Nếu như người muốn biết thì có thể là tự mình đi tới hỏi Phòng Hoàng bệ hạ. Diệp Viễn nhìn Thượng quan Lăng Vân một hồi lâu mới nói. Xem ra người cũng chỉ là một con chó ở dưới chân Triệu Thiên Giận, cái gì cũng không biết. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ đích thân tới hỏi hắn. Thượng quan Lăng Vân dừng lại một chút, trầm giọng. Người chết đi. Vừa dứt lời thì một trường của Thượng quan Lăng Vân đã đánh thẳng về phía Diệp Viễn. Trường này có uy lực rất mạnh, võ giả bình thường đừng nói tới chuyện chịu đòn, mà chỉ với huyết sát chi khí này thôi cũng đã khiến cho bọn họ lĩnh đủ rồi. Thế nhưng khi Diệp Viễn còn trong Hạo Thiên Tháp đã luyện hóa lòng huyết, đây lại là loại tinh huyết bá đạo nhất trong cả thiên hạ, cho nên nó có thể khắc chế được huyết sát khí. Đòn tấn công vừa rồi tuy mạnh, thế nhưng nó cũng chẳng là gì so với Diệp Viễn. Một chiều viêm động sát bay tới đã đánh tan chiêu thức vừa rồi. Viêm động chân long sát. Diệp Viễn không chút nào dò dự đáp trả lại. Chỉ có điều một trường này không nhằm tới Thượng quan Lăng Vân, mà nó nhằm đến phù quang huyết ảnh trận. Thế nhưng điều khiến cho Diệp Viễn cảm thấy bất ngờ khi mà thấy Thượng quan Lăng Vân không có ý cứu lấy trận pháp này, mà hắn cứ để mặc cho viêm động chân long sát nổ vàng. Thế nhưng đúng vào lúc này, chiếc hồ lô màu xám đen đột nhiên hừng hực huyết quang. Một con huyết long từ bên trong chiếc hồ lô nhỏ đó bay ra, nuốt trọn viêm động chân long sát của Diệp Viễn. Đáy lòng Diệp Viễn trầm xuống khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Vô dụng thôi. Một khi mà phù quang huyết ảnh trận đã được khởi động thì sẽ không có dừng lại nếu như không hấp thụ đủ huyết sát khí. Với sức của người sẽ không có thể nào phá được trận pháp này đâu. Thượng quan Lăng Vân nói. Xem ra phù quang huyết ảnh trận này không có phải là do người tạo ra, mà trận pháp này chính là do chiếc bình đó tự có. Diệp Viễn đột nhiên nói. Người rất thông minh. Thế nhưng cái người thông minh thường là sống không thọ đâu. Thượng quan Lăng Vân gần như là đã ngầm thừa nhận cách nói này của Diệp Viễn. Mạng của ta chính là do ta quyết, chứ không có phải là do lão thiền. Đương nhiên thì sẽ càng không tới lượt người. Diệp Viễn bình thản đáp. Ngông cuồng, thiền đạo chính là lớn nhất. Cho dù là người có thể đột phá tới thần cảnh, cũng không có thể nào vượt qua được sự ràng buộc của thiền đạo. Võ giả vẫn luôn rất mực kính trọng đối với thiền đạo. Ở trước mặt thiền đạo, võ giả có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ nhỏ bé giống như là một con kiến. Cho dù thượng quan Lăng Vân có cao ngạo tới đâu đi nữa, hắn cũng không có dám ngông cuồng trước thiền đạo. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại là cái người từ cõi chết trở về. Hắn cảm thấy thiền đạo quá bất công. Nếu như đã có cơ hội trong kiếp này, thì nhất định hắn sẽ phải vượt qua sự ràng buộc của thiền đạo. Diệp Viễn cũng không tức giận, chỉ cười nói. Chim én chim sẻ, làm sao biết được chỉ lớn của đại bàng. Thượng quan Lăng Vân đen mặt. Lời này của Diệp Viễn đã nói trúng nỗi đau của hắn. Tuy rằng hắn vẫn luôn miệng nói bản thân mình không có bằng Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự chấp nhận điều này. Bằng không, hắn cũng không tới mức phải tu luyện huyết sát ma công. Sự xuất hiện của Diệp Viễn đã tạo nên một sự đả kích rất lớn đối với nhân sinh của hắn ta. Từ trước đến nay, Thượng quan Lăng Vân đều cho rằng bản thân chính là thiên tài duy nhất. Ngay cả Triệu Thừa Càn, Thượng quan Lăng Vân cũng có thể là dần dần dìm xuống. Thế nhưng khi Diệp Viễn xuất hiện, Diệp Viễn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Ban đầu, Diệp Viễn có thể đánh bại Triệu Thừa Càn thì hắn mới chỉ là ngưng tinh cảnh. Điều này đã có tác động quá lớn đối với Thượng quan Lăng Vân. Sau đó, trong một khoảng thời gian khá dài, Thượng quan Lăng Vân không có thể nào tự thoát ra khỏi cái bóng của Diệp Viễn, mãi cho tới khi Triệu Thiên Dận xuất hiện trước mặt. Vậy nên mới có cảnh tượng giống như ngày hôm nay. Trước mặt Diệp Viễn, hắn quả thực chỉ giống như là một con chim én bé nhỏ. Mặc dù không biết tới thân phận ở tại thiên kiếp của Diệp Viễn, thì sự tài giỏi trong kiếp này của Diệp Viễn cũng đã đạt đến trình độ đỉnh cao của thần vực. Còn Thượng quan Lăng Vân chẳng qua cũng chỉ là thiên tài giỏi nhất ở tại hạ giới mà thôi. Cho dù là hắn có mạnh đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn chỉ là loài chim én chim sẻ trước mặt Diệp Viễn. Được, vậy thì ta cũng muốn nhìn xem đại bàng như người có thật sự là mạnh đến như vậy không. Thượng quan Lăng Vân cắn răng nói. Thiếu xương mà trưởng. Thượng quan Lăng Vân vừa hô lên, một đại trường ấn màu đỏ như máu lập tức bay thẳng về phía Diệp Viễn. Tuy rằng long huyết của Diệp Viễn có hiệu quả khắc chế loại ma công này, thế nhưng dù sao Thượng quan Lăng Vân cũng là hơn hắn một đại cảnh giới, cho nên Diệp Viễn không dám lơ là dù chỉ là một chút ở bên trong trận chiến này. Uy lực của thủ ấn này vô cùng cường đại, hơn nữa ở bên trong còn chứa huyết sát chi khí dày đặc, vô cùng là hung hãn. Nét mặt của Diệp Viễn khẽ trùng xuống, viêm động sát cũng ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp liền phá tan đại thủ ấn. Đi chết đi. Thượng quan Lăng Vân tung hết trường này đến trường khác. Trong thời gian ngắn, hai bên đã tung ra đến cả trăm trường, song vẫn là bất phân thắng bại. Đặng Thăng ngẩn người khi mà chứng kiến cảnh tượng này, lúc này hắn mới biết Diệp Viễn mạnh tới mức nào. Mặc dù là kém đến cả một đại cảnh giới, thế nhưng Diệp Viễn lại không hề tỏ ra thua kém Thượng quan Lăng Vân dù chỉ là một chút. Chiến lược như vậy thật sự là quá kinh người. Từ trận chiến của hai người có thể thấy, Diệp Viễn không hề giống như là một võ giả hóa hai cảnh, mà là giống như là một cường giả hồn hai cảnh hơn. Hơn nữa, chiến thức của Diệp Viễn cường hãn như vậy, song hắn lại không hề tiêu hao một chút nào nguyên lực. Chuyện này thật sự là đáng kinh ngạc. Nguyên lực của võ giả hóa hải cảnh làm sao có thể duy trì được võ kỹ cường đại như thế? Viêm động chân long sát. Sau một thời gian dài chiến đấu, Diệp Viễn định ra đòn tấn công mạnh hơn, cho nên dùng tới đòn chí mạng. Không giống với lần thăm dò sức mạnh trước, lần này Diệp Viễn đã lấy ra bản lĩnh thực sự của mình. Hắn nâng chấn động của Long Ba lên tới cấp độ cao nhất, và đây cũng đã là chiều viêm động chân long sát đã tới cực hạn. Chiêu thức này có sự kết hợp của trước nghiệp chân ý và lực lượng của Long Ba, uy lực mạnh hơn vạn vũ kiếm nhận nhiều. Huyết nguyệt luân chạm. Thượng quan Lăng Vân cũng không chịu thua kém, cũng tung ra một chiêu đáp lại. Nhìn bề ngoài, chiêu thức này giống hệt như là ở bên trong trận thăm dò sức mạnh giữa hai bên lần trước, chỉ có điều lúc này nguyệt luân chạm đã không còn là màu trắng bàng bạc nữa, mà đã chuyển thành màu đỏ rực như máu. Nhưng nó chỉ khác về bề ngoài, song uy lực của huyết nguyệt luân chạm cũng không mạnh hơn là bao so với nguyệt luân chạm. Thượng quan Lăng Vân không có hổ danh là một võ giả thiên tài, hắn đã dùng lực lượng của huyết sát khí vào bên trong võ kỹ của mình, khiến cho chiêu thức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hỏa Long cùng với huyết nguyệt đối đầu trực diện, tạo ra một cơn chấn động lớn. Hai người già chiều quá bất ngờ, cho nên Đặng Thăng đứng bên không có kịp chuẩn bị, bị chấn động của lần tấn công này đánh bay đi, thậm chí còn phun ra một ngụm máu lớn khi mà chưa chạm đất. Trận chiến giữa hai người bọn họ quá cường đại. Đặng Thăng cũng là cường giả hồn hải cảnh tầng 9, cảnh giới còn cao hơn cả Thượng quan Lăng Vân, thế nhưng lại không thể nào chống đỡ nổi dư chấn của trận đấu giữa hai người bọn họ. Nếu như đổi lại là hắn, chắc hẳn là đã sớm đã tàn tác. Đòn tấn công này đều khiến cả Diệp Viễn cùng với Thượng quan Lăng Vân bị hất bay đi. Thế nhưng sức mạnh của hai chiêu thức này hoàn toàn không giống như nhau. Thượng quan Lăng Vân đưa tay ra sau lưng, mặt xanh lét nhìn về phía Diệp Viễn. Lần tấn công này nhìn thì giống như có vẻ ngang nhau, thế nhưng trên thực tế thì hắn đã thua mất nửa chiều. Chiêu thức này của Diệp Viễn vô cùng khác lạ, hơn nữa lại tạo ra chấn động kịch liệt, khiến tay của Thượng quan Lăng Vân cũng phải tê dại đi. Sự không cam chịu mãnh liệt nổi lên ở trong lòng Thượng quan Lăng Vân. Hắn đã bạn tới mức nào rồi, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Lẽ nào không có thể nào vượt qua cái người này sao? Diệp Viễn nhìn Thượng quan Lăng Vân lãnh đạm nói, quả nhiên là người rất mạnh, thậm chí là còn mạnh hơn hẳn cái tên chịu thừa ca nó một bậc. Nếu như người không có đi theo con đường tà đạo, tương lai rất có thể sẽ có cơ hội phi thăng thần vực. Quay đầu là bờ, bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi. Hơn nữa, ta cũng không có cảm thấy ta làm như vậy là có gì không đúng. Dù sao cũng không cần người đến lên lớp ta đâu. Thượng quan Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, Diệp Viễn lắc đầu. Vậy thì cũng không còn cách nào khác. Tà ma ngoại đạo, người người đều muốn diệt trừ. Nói rồi, Diệp Viễn ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị thi triển ra viêm động chân long sát. Lúc này, nhóm ba người Sở Thạch dẫn đầu, giống như là mũi kiếm xuyên qua đại quân của Cuồng Phong giới. Lúc này bọn hắn chiến đấu thế như trẻ tre. Tuy xung quanh có rất nhiều võ giả Cuồng Phong giới, thế nhưng không có ai đủ thực lực để mà trở thành đối thủ của ba người bọn họ. Những người khác tuy không có mạnh bằng nhóm ba người Sở Thạch, thế nhưng sau khi mà trải qua lần huấn luyện trong Tu La Tam Xoa trận, thì chiến lực cũng đã được gia tăng lên rất nhiều. Trước khi đã gặp phải võ giả có cảnh giới cao hơn nhiều, bằng không thì bọn họ cũng đánh giết không thôi. Nhìn thấy trời đã dần sáng, nhóm ba người Sở Thạch đột nhiên phát hiện ra ở phía không xa có thể phá vây sông ra sau vài canh giờ chiến đấu không ngừng nghỉ. Sự phấn khích trào dâng khi mà bọn họ phát hiện ra điều này. Bọn họ không ngờ rằng sau khi mà trải qua đợt huấn luyện của cái tên tiểu tử kia, bọn họ lại có thể trở nên cường đại đến như vậy. Vừa rồi đã có một võ giả hồn hài từng bày chiến đấu với bọn họ, thế nhưng đã không cẩn thận bị Sở Thạch ném qua một bên. Nếu như là trước đây, hắn các bạn không dám nghĩ đến điều này. Các huynh đệ, theo ta xuống sông về phía trước, chúng ta sắp phá vây thành công rồi. Sở Thành lúc này lớn tiếng hô lên. Sau khi mà Sở Thành đâm một kiếm xuyên qua một tên võ giả vùng phòng giới, thì một mảnh sáng sủa xuất hiện trước mặt. Sở Thành biết, cuối cùng thì hắn cũng đã thoát ra khỏi vòng vây. Hắn vô cùng xúc động khi mà chứng kiến khoảnh khắc này. Khi còn bị vây ở bên trong Xích Quang Thành, hắn đã nghĩ tới cảnh liên minh sẽ phái một đại quân đến giải vây. Cũng từng nghĩ tới cảnh bị võ giả cùng phòng giới giết. Thế nhưng lại chưa có bao giờ dám nghĩ hắn có thể là dựa vào thực lực của bản thân để mở ra đường máu thoát ra. Mà bây giờ, chính hắn đã làm được điều này. Lúc này, hắn không khỏi cảm thấy biết ơn khi mà nghĩ tới cái tên tiểu tử bị hắn thầm chửi rùa kia không biết bao nhiêu lần kia. Thế nhưng tới đây vẫn chưa phải là kết thúc. Hắn không có nhiều thời gian để mà đứng đó xúc động. Bởi vì đó chỉ là đặc quyền của người chiến thắng. Còn bây giờ, chiến thắng vẫn còn cách xa bọn họ quá xa. Hắn có thể mở ra đường máu, thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng làm được điều này. Trên cả chặng đường đánh giết, cũng đã có không biết bao nhiêu chiến hữu phải ngã xuống. Nếu với tính cách như trước kia của Sở Thạch, nhất định là anh sẽ không quay đầu lại, cứ như thế mà chuồn mất dạng. Và làm đúng như theo lời Diệp Viễn nói, đó là chạy thẳng về hướng Bắc, không quay đầu lại. Nhưng lúc này, thần sôi quỷ khiến thế nào? Sở Thạch lại quay đầu, nói với chủ trường trị cùng với tiền tứ. Các huynh đệ, các người còn sức hay không? Từ khi đi vào Tu La Tam so trận cho đến nay, chắc qua cũng chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi thôi. Thế nhưng trong 10 ngày này lại thay đổi rất nhiều thứ. Tuy ba người Sở Thạch, chủ trường trị cùng với tiền tứ khắc khẩu, thế nhưng sự ăn ý giữa bọn họ không cần phải nói cũng là hiểu ý nhau. Ha ha ha, ca ca ta vẫn còn giết chưa đã tay. Chu trường trị cười ha ha đáp. Quay lại giết tiếp đi, tiền tử nói. Sở Thạch cũng ha ha cười theo, lớn tiếng nói. Hỡi các huynh đệ vừa thoát ra, chúng ta hãy quay lại giết tiếp bọn chúng. Còn những huynh đệ còn sống, chúng ta nhất định là phải phá được vây mà không có thiếu một người. Đúng, đúng như vậy, chúng ta quay lại giết tiếp. Trong chốc lát, nhóm ba người Sở Thạch đã trở thành những người dẫn đầu của những võ giả này. Nhưng nhóm còn sống có thể là bước ra khỏi Tu La Tam Xoa trận đều không phải là những người yếu. Còn nhóm ba người Sở Thạch thì lại là tài năng xuất chúng trong số đó. Cho nên, những người khác tự thừa nhận và đi theo bộ ba này. Tổ hộ lúc này đang chiến đấu với một thống soái hồn hải cảnh tầng 9. Thế nhưng khi nhìn thấy hành động của nhóm ba người Sở Thạch, hắn cũng đã không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn ta, đám võ giả tán tù đều là những kẻ tự lợi, ngang bướng không chịu phục tùng. Thế nhưng chuyện này đã xảy ra ngày hôm nay, quả thật là khiến cho người ta không thể nào nghĩ đến. Tổ hộ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Với hắn bây giờ, được người nào thì hay người nấy. Nhóm ba người Sở Thạch rõ ràng là đã thoát ra khỏi vòng vây, thế nhưng lại muốn quay lại cứu những người khác. Hành động này có thể là khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Sao cho dù thế nào, hành động này của Sở Thạch vẫn là khiến cho hắn giảm bớt gánh nặng ở trên vai rất nhiều. Lúc này, Diệp Viễn đã tung một trường viêm động chân long sát qua. Thế nhưng Thượng quan Lăng Vân lại không có hề tiếp chiều. Cự long màu đỏ đuổi theo Thượng quan Lăng Vân, cuối cùng thì cũng dần tan biến vì cạn kiệt nguyên lực. Sẽ rất khó để mà giết chết đối phương khi mà cả hai ngang sức ngang tài. Đương nhiên Diệp Viễn cũng biết rõ Thượng quan Lăng Vân làm vậy chỉ nhằm kéo dài thời gian. Và Diệp Viễn cũng biết lý do mà tại sao Thượng quan Lăng Vân lại lựa chọn cách này. Vì cường giả thần du cảnh sắp đến. Nghĩ tới điều này, Diệp Viễn lập tức dừng tấn công. Hai mắt híp lại nhìn Thượng quan Lăng Vân. Tại sao lại dừng lại rồi? Không ngờ chiêu này của người lại có thể tạo ra chấn động lớn đến như vậy. Với thực lực của ta bây giờ cũng khó mà có thể chống đỡ. Thượng quan Lăng Vân nói. Đừng diễn nữa. Muốn kéo dài thời gian sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Diệp Viễn điềm đạm nói. Vậy sao? Không cho ta cơ hội thì sao chứ? Ta thừa nhận là ta không có phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà ngươi muốn giết ta, sợ rằng cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Viễn không nói thêm, mà chỉ đang cân nhắc suy tính. Thượng quan Lăng Vân biết Diệp Viễn đang tìm đồ sách, hắn cũng không vội vàng, mà chỉ im lặng khoanh tay trước ngực nhìn Diệp Viễn. Mọi mưu kế đều có thể bị thay đổi khi mà áp dụng vào thực tiễn. Chỉ cần là hắn kéo dài thời gian tới lúc khi mà Thượng quan Vân Dung đến, vậy Diệp Viễn xong đời. Những người khác có bỏ đi thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng lần này, Diệp Viễn ngày bắt buộc là phải chết. Đó chính là suy nghĩ của Thượng quan Lăng Vân. Tiềm lực của Diệp Viễn quá đáng sợ. Không cần đợi tới sau này, mà ngay bây giờ, hắn đã là trở thành đối thủ đáng gờm của cùng phong giới. Vô dĩ những võ giả vô biên giới bị bao vây trong thành lần này, chỉ có một con đường chết. Ai ngờ Diệp Viễn lại có thể giúp cho bọn họ cải thiện chiến lược đến mức kinh người như vậy, chỉ trong vòng có 10 ngày, khiến cho bọn họ có thể là mở đường máu phá vây. Một mình Diệp Viễn mạnh cũng đã đủ đáng sợ rồi. Thế nhưng điều đáng sợ hơn là chính là hắn lại có thể giúp cho tất cả võ giả vô biên giới cùng mạnh lên. Nếu cứ như vậy, sẽ làm mất dần đi ưu thế của cuồng phong giới. Cho nên, bằng mọi giá, phải tiêu diệt đi đối thủ đáng gờm này. Đột nhiên chỉ thấy, Diệp Viễn khẽ ngừng đầu, ánh mắt chợt sáng lên. Thượng quan Lăng Vân biết, Diệp Viễn nhất định là đã nghĩ ra đối sách. Nghĩ ra đối sách rồi sao? Vô dụng thôi. Ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, người cũng sẽ không có chạy thoát được đâu. Thượng quan Lăng Vân dương dương tự đắc nói. Diệp Viễn đột nhiên cười. Vậy sao? Lát nữa sẽ xử lý người sau. Nói xong, Diệp Viễn đột nhiên xoay người, hóa thành một luồng sáng tiến vào chiến trường. Vạn Vũ kiếm nhận. Ở bên trên chiến trận Thiên Bình Vạn Mã, một đợt tấn công bất ngờ liền dội thẳng xuống. Nhưng võ giả cùng phong giới không kịp phòng bị, cho nên đã phải chịu thương vong rất lớn. Chỉ trong chớp mắt, người chết như ngả dạ. Diệp Viễn không phải là kẻ thích giết chóc, thế nhưng bị đẩy tới bước đường này, hắn cũng chỉ có thể xuống tay hạ sát. Thượng quan Lăng Vân vội vã đuổi theo, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn lại tỏ ra giống như không có gì. Đây chính là cái loại đồ sách mà người nghĩ ra sao? Nghĩ muốn dùng cách này đến ép ta phải khuất phục sao? Người nghĩ nhiều rồi. Cái mà phủ quang huyết ảnh trận hấp thụ không chỉ có huyết sát khí của võ giả vô biên giới các người, mà còn hấp thụ luôn cả võ giả cùng phòng giới chúng ta nữa. Người giết chết càng nhiều người, vậy bình luyện máu kia sẽ hấp thụ càng nhiều. Thượng quan Lăng Vân nói bằng cái giọng máu lạnh. Diệp Viễn coi như là không nghe thấy những lời này của Thượng quan Lăng Vân. Thiên lực phi hoa lập tức khởi động, bao phủ khắp toàn bộ chiến trường. Những nơi Diệp Viễn đi qua đều không còn lại một bóng võ giả cùng phong giới nào. Thượng quan Lăng Vân trông thấy như vậy, thế nhưng lại không có ra tay cứu giúp, mà chỉ đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn đi tới đâu thì võ giả Xích Quang Thành ở đó đều được giải vây. Hành động này của hắn đã nhanh chóng giúp cho võ giả Xích Quang Thành phá vây. Không bao lâu sau, Diệp Viễn gặp nhóm ba người Sở Thạch đang quay lại giúp những người khác. Sở Thạch nhìn thấy Diệp Viễn thì vui vẻ ra mặt. Diệp công tử, cuối cùng thì ngươi cũng đã ra tay rồi. Ha ha ha, lão Sở ta đã phá được vây ra ngoài, còn bây giờ quay lại đánh tiếp trận nữa. Làm như cái công này thuộc về mỗi mình người vậy. Chu Trường Trị không vui mà nói theo. Diệp Viễn không khỏi bất ngờ khi mà nghe thấy Sở Thạch nói như vậy. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Tô Hổ, cũng cho rằng những người này ích kỷ, chỉ biết lo tới thân mình. Ai ngờ nhóm ba người này về mà lại có thay đổi lớn như vậy, còn quay lại đánh trận nữa. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Tốt, cũng tạm tạm rồi. Người dẫn những người khác rời đi, ta đến đoạn hậu. Sở Thạch sớm biết thực lực của Diệp Viễn, cho nên cũng không lo lắng, gật đầu rồi nhanh chóng dẫn theo những người khác thoát khỏi vòng vây mà chạy về phía bắc. Diệp Viễn từ trên trời giáng xuống, chặn đứng những võ giả cuồng phong giới đang muốn chạy đuổi theo võ giả vô biên giới. Kẻ nào dám bước qua vạch này, ta sẽ giết chết kẻ đó. Sát khí của Diệp Viễn nổi lên cuồn cuộn.